Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 324, vợ chồng kịch chiến. 5. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn về phía không trung, phát hiện lôi điện không ngừng hướng bốn phía nổ bắn ra đến. Khối nham thạch không ngừng từ không trung rớt xuống, nước biển giống như mưa như thác đổ giống nhau rơi xuống từ trên không. Hỏa diễm giống như pháo hoa nở rộ giống nhau đẹp mắt. Thậm chí còn cảm thấy phong bạo không ngừng hất tới. Tạp cộng trừ chí cộng trừ trùng 5 loại sát long sóng. Yagami Kyo cùng Sunet hai người không ngừng thi triển sát long sóng cùng với đối chiến. Mỗi người thi triển đồng thời cũng đang không ngừng tránh né phía bên kia sát long sóng công kích. Hai người cũng không biết rõ thi triển nhiều ít. Tóm lại một mực lái vào chakra cũng không có sau đó. Mới dừng lại, có thể dừng lại sau đó. Bọn họ phát hiện không trung ít nhất có hơn 200 cái sát long sóng đang không ngừng quanh quần. Một mực ở đối với. Đúng, đụng nhau xảy ra nổ mạnh sau đó. Mới bắt đầu biến mất. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo cùng Sunet đều dừng lại. Có thể không trung bởi vì còn có số lớn sát long sóng. Cho nên giờ phút này còn đang không ngừng xảy ra nổ mạnh. Dừng lại hai người, cũng không có thở hổn hển. Ăn ý mở ra Kyoshinkan, đem vốn là đã hao hết sạch chakra. Trong nháy mắt liền bộc phát ra. So với mới vừa rồi toàn thân thời kỳ chakra, còn mạnh hơn rất nhiều. Bá, mở ra Kyoshinkan sau. Tăng cường chakra sau đó. Yagami Kyo cùng Sunet hai người lần hai điên cuồng chiến đấu chung một chỗ. Hai người làm thi triển chiêu thức giống nhau. Nhưng quyền cước thân trên thật chính là không giống nhau. Yagami Kyo thi triển chính mình cổ quái lại xảo quyệt thể thuật tới tiến hành liên chiêu. Đối mặt Yagami Kyo loại này thể thuật, Sunet biện pháp duy nhất chính là lấy lực phá chi. Bất kể là quả đấm, vẫn là chân, hoặc là lên gối. Nàng đều đang sử dụng quái lực tráng kiện khống chế lực đạo. Dùng cái này tới với Yagami Kyo đối chiến thời điểm. Từ đó triệt tiêu hắn công kích. Đây cũng là nàng mỗi lần với Yagami Kyo lúc chiến đấu. Sử dụng tới cùng hắn đối chiến phương pháp. Người không thể nào đi dùng hắn từ sáng tạo ra thể thuật cùng hắn chiến đấu. Nếu là lời như vậy, bản thân ngươi liền rơi vào hạ phong. Bởi vì ngươi sử dụng thể thuật đều là từ chế. Như vậy hắn liền biết mỗi một chiêu thể thuật làm như thế nào đi ứng đối. Cái này vô dụng, đối với hắn mà nói. Cho nên, nàng có chính mình biện pháp. Tại thể thuật thượng giao tay, nàng chính là lợi dụng chính mình quái lực. Lấy lực lượng tuyệt đối tới phá giải hắn sở hữu thể thuật chiêu thức. Phanh, Yagami Kyo cùng Sunet đối chiến một quyền sau đó. Hai người lực lượng tương đương dưới tình huống. Hắn thân thể xuống phía dưới bay ngược. Mà Sunet thân thể cũng ở đây hướng lên bay ngược. Nga mãi cắt Yagami Kyo không ngừng bỏ rơi chính mình tê dại tay trái. Cùng Sunet đối chiến một quyền sau đó. Hắn liền biết rõ mình bị âm. Hì hì, Sunet lộ ra một cái xấu bụng cười đều. Bản thân các nàng là lấy gấp 5 lần Kyoshinkan tại giao chiến. Ở dưới loại tình huống này, nàng đối mặt Yagami Kyo điên cuồng thể thuật liên chiêu. Cứ việc quái lực có thể hóa giải, nhưng nàng cũng là bị áp chế ở tại loại cục diện này bên dưới. Nàng không thể làm gì khác hơn là tại Yagami Kyo chiêu thức đi tới đang lúc. Lập tức mở ra gấp 7 lần Kyoshinkan, sau đó sẽ phối hợp chính mình quái lực. Toàn lực đánh một quyền tại Yagami Kyo sử dụng vũ trụ huyễn ảnh đánh tới trên nắm tay. Nàng cũng là sử dụng vũ trụ huyễn ảnh. Nhưng là, cái này vũ trụ huyễn ảnh nàng vẫn là phối hợp với chính mình quái lực đi tăng phúc. Trừ cái đó ra, nàng còn đột nhiên mở ra gấp 7 lần Kyoshinkan. Lấy vượt qua Yagami Kyo gấp đôi Kyoshinkan tới cùng chỉ mở gấp 5 lần Kyoshinkan chỉ dùng vũ trụ. Huyễn ảnh Yagami Kyo đụng nhau. Tại Sunet loại này xấu bụng đột nhiên ăn vạ. Yagami Kyo cũng là chỉ có thể thua thiệt bị đập bàn tay phải đều tê dại. Thiên thủ cước trên mạng bay ngược Sunet. Cưỡng chế trụ thân thể sau đó. Đem chính mình đùi phải thật cao dơ lên đầu cao độ. Đón lấy, lại lợi dụng từ không trung nhanh chóng tung tích quán tính. Toàn lực tại giơ lên trên chân phải, lợi dụng chakra tại trên chân phải thiêu đốt, bộc phát ra mạnh mẽ quái lực. Yagami Kyo bởi vì bị Sunet âm một cái, bây giờ không có phản ứng nhanh như vậy. Người sau từ không trung cực nhanh tung tích, mà còn chân phải cao giơ lên, hiển nhiên là muốn sử dụng nàng biến thái thiên thủ cước. Dựa vào Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, ngay tại Sunet bổ xuống, còn kém 2 cm liền muốn bổ vào trên thân thể hắn trong nháy mắt. Thân thể nhanh chóng né tránh công kích, phanh rầm rầm rầm, Sunet vô cùng haki một cước, toàn lực chém tại trên một ngọn núi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã nhìn thấy, mấy trăm mét núi cao, bị nàng một cước cho nàng chém oanh sập xuống. Bởi vì Sunet là từ không trung tung tích bổ xuống thiên thủ cước, cho nên đương Yagami Kyo né tránh sau, nàng một cước chỉ nàng dậm tại trên ngọn núi. Chính là cái này sao đạp một cái, mọi người mắt trần có thể thấy tốc độ nhìn thấy, mấy trăm mét núi cao đỉnh cứ như vậy bị Sunet một cước cho đạp sụp xuống. Dầm dầm, bị đạp nát núi đỉnh, không ngừng ngược sập xuống. Loại này kinh khủng lực đạo, thoáng cái liền đem Nasu, Gray đám người cho khiếp sợ con mắt đều lòi ra. Ốc tiêu trời ạ, Lucy cũng cảm giác mình đầu lưỡi đang đánh kết. Chỉ là nhìn như bình thường một cái đánh xuống chân, lại đem một ngọn núi bắn cho sập. Đừng nói là Lucy, coi như là Exa đều khiếp sợ không được. Đây hoàn toàn chính là bạo lực a. Khó trách Yagami Kyo lại nói, hắn cường đại nhất lão bà chính là Sunet. Trước nàng còn không tin, bây giờ nhìn Sunet loại này một cước liền haki đánh sập một ngọn núi, nàng là không tin đều bị dọa sợ. Quá mạnh, mạnh mẽ làm người ta tức lộn ruột. So Exa còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Happy thiếu chút nữa không có đem trái tim nhỏ dọa cho đi ra. Mặc dù không biết rõ nữ nhân này là người nào, nhưng có thể với Yagami Kyo đại chiến tới mức này, thậm chí còn có thể cân sức ngang tài. Thành thật mà nói, nó còn thật chưa từng thấy qua. Yagami Kyo không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Sunet vẫn là như vậy bạo lực. Lúc trước không vui thời điểm, nàng sẽ đến bên ngoài, chính mình lợi dụng thổ độn chế tạo ra một ngọn núi, sau đó sẽ như vậy một cước bắn cho sập một ngọn núi cho mình thỏa nguyện một chút phát tiết. Cũng không phải nói hắn chỉ sợ, chủ yếu là loại này bạo lực cách thức rất có thể chấn nhiếp người. Nhìn một chút hiện tại mọi người không liền biết không? Toàn bộ Edolas người đều bị nàng như vậy một cước chấn trụ. Hắc hắc, Sunet lộ ra một cái thiên chân vô tà tiểu hài tử như vậy mỉm cười. Điều này cũng làm cho Yagami Kyo càng là bất đắc dĩ. Đều 70 tuổi người, thật đúng là phản lão hoàn đồng. Hiện tại Yagami Kyo có thể không biết rõ hắn đã rời đi nhẫn giới vài chục năm, còn tưởng rằng là 2 năm mà thôi, cho nên cũng không biết rõ Sunet đã 70. Đương nhiên, nàng không nói lời nào, ai cũng sẽ không cho là nàng đã 70 người. Thấy thế nào đều giống như một cái 25 tuổi nữ nhân. Chơi rất khá sao? Yagami Kyo tức giận rõ ràng liếc mắt Sunet. Người tốt nhất đừng để cho ta bắt được. Nếu không thế nào cũng phải cho ngươi với ngọn núi này một dạng. Sunet cũng không muốn kết thúc như vậy chiến đấu. Từ Yagami Kyo rời đi, nàng còn thật không có tìm được đối thủ. Đi tới cái thế giới này, cũng đều giống nhau. Không có người nào là nàng đối thủ. Trong lòng hắn, chỉ có nam nhân mình mới là nàng đối thủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.